Cưới sau một đêm, chương 43, tranh thủ tình cảm, góc truyện audio.com. Mộ Anh bi phẫn, Hàn Lỗi a Hàn Lỗi, anh thế nhưng cũng là cái loại người có tân hoan không nhìn cựu ái. Một ngày nào đó tháng 4, một đứa trẻ hoa lệ chia lìa khỏi cơ thể mẹ cùng thế giới này chính thức tiếp xúc. Không sai, tôi sinh một cách hoa lệ, sinh một tiểu hạ anh. Tôi không muốn nhớ lại quá trình oanh động lúc mình sinh cục cưng nữa, chỉ biết rằng, sinh cục cưng thật đúng là không phải đau bình thường, so sánh với lần đầu tiên ép sâu âu còn muốn đau hơn gấp trăm lần, thật là TMD đau a. Chân thành hy vọng không có ai đem tiếng kêu thảm thiết của tôi ghi âm lại thành nhạc chuông điện thoại di động, amen. Nhưng mà thật đáng mừng là cuối cùng cơn đau ấy cũng kết thúc. Nhìn tiểu công chúa trong ngực tôi không nhịn được co mày do dự một chút, rốt cuộc là người nào quy định cục cưng mới sinh ra nhất định phải có nhiều nếp nhăn chứ? Cần phải cốt trước một chút người ngoài hành tinh UFO à? Cũng may tiểu bảo bối tháo trang rất nhanh chóng, được các chị y tá cùng người nhà hết sức chiếu cố, cô nàng lập tức trở nên trắng nõn tròn trịa, mập mạp xinh xắn, vô cùng dễ thương. Bốn người già của Hàn gia cùng hai ông bà già của Hạ gia vui mừng ứa nước mắt tranh nhau lấy lòng đứa nhỏ. Con bé bây giờ mới chỉ biết không ăn thì ngủ, khiến cho ai nấy đều thắc mắc, họ vui cái khỉ gì chứ, đứa nhỏ căn bản không thèm để ý đến bọn họ à. Hàn Lỗi bị đuổi khỏi phòng em bé, anh mỉm cười ngồi bên cạnh giường bệnh của tôi, ôn nhu nhìn tôi, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Tôi nhìn thoáng qua mấy người đang vây quanh cục cưng của mình, thừa dịp lúc bọn họ không chú ý tôi nghịch ngợm nhìn Hàn Lỗi nháy mắt mấy cái cười nói. Hàn tiên sinh, chẳng lẽ anh cho rằng chỉ nói cảm ơn là có thể thỏa mãn em sao? Hàn Lỗi đầu tiên là sừng sốt, sau đó đứng lên, tiếp theo khom lưng, gương mặt tuấn tú liền nở nụ cười xấu xa hướng tôi đè xuống, cho tôi một nụ hôn mạnh mẽ nóng bỏng để tỏ lòng cảm ơn của mình. À, anh ấy làm sao có thể sắc dụ nữ nhân mới vừa sinh sản xong, thân thể chịu không được kích thích như thế chứ? Hà hà, tôi rất đơn thuần, thật sự chỉ đơn thuần muốn một nụ hôn thân mật mà thôi, ai bảo anh ấy lại mang theo màu sắc bất lương vào trong nụ hôn a? Sau đó tôi ở lại bệnh viện mấy ngày, cho đến khi vết thương không hề đau đớn nữa, chúng tôi mới mang theo cục cưng trở về nhà. Bởi vì cả hai đều là những ông bố bà mẹ trẻ nên quyết định trước ở tạm trong nhà lớn của Hàn gia đã, mọi người có thể chiếu cố lẫn nhau, mà chủ yếu nhất chính là tôi phải ở C. Bởi vì cục cưng còn nhỏ như vậy mà tôi lại muốn ở cữ, cho nên Hàn Lỗi rất lý trí tiếp tục lạm dụng chức quyền cho mình một tháng theo bà xã ở cữ, khiến cho Tần Hạo nghĩ muốn oán không được muốn trách không xong, thật là cực khổ anh ta mà, ai bảo anh ta đi theo một cấp trên như vậy chứ. Ở cữ cũng là một khiêu chiến không nhỏ với con người, những điều cần chú ý rất nhiều mà cấm kỵ cũng không ít. Tỉ như cần phải giữ vững vệ sinh thân thể, chú ý giữ ấm, phòng ngừa kinh sợ, chú ý ăn uống, xuống giường làm những hoạt động thích hợp, rời xa các chất có phóng xạ hay những vật phẩm có tính phóng xạ, giữ vững tâm tình thoải mái, không thể hóng gió, không thể rơi lệ hoặc đọc sách trong thời gian dài, không thể ăn đồ sống hoặc thức ăn nguội dù chỉ là một chút. Cho nên, máy vi tính cùng với điện thoại di động tạm thời bị lấy mấy, những bộ manga có thể làm cho tôi cười đến bão tố nổi sóng hay có thể khóc lên. Góc truyện audio.com cũng bị Hàn Lỗi tịch thu thu, còn bị mọi người đốc thúc xuống giường hoạt động mỗi ngày nữa. Cũng may tôi còn có một niềm vui thú, đó chính là giữ vững vệ sinh thân thể. Lúc trước có nghe nói qua một câu như thế này, từ xưa tới nay đều nói phụ nữ khi ở cữ không thể tắm gội đầu. Toàn là nói dối. May mà người nhà tôi là người hiện đại chứ không phải cổ nhân, nếu không tôi nhất định sẽ hỏng mất. Cho nên, Hàn Lỗi dù không thể cùng tôi tắm uyên ương nhưng cũng rất thông minh tìm được một niềm vui thú khác, đó chính là giúp tôi đem tóc ướt thổi khô, bởi vì tôi rất xấu tính, chết sống không chịu đem tóc dài cắt đi, cho nên Hàn Lỗi luôn tỉ mỉ giúp tôi sấy khô tóc, mà tôi cũng rất thích nhìn bộ dáng chuyên tâm của anh trong gương, rất ôn nhu, rất mê người. Trong tháng này tôi đều chuyên tâm ở cữ, đứa nhỏ cũng đã lớn hơn một chút, trừ việc vẫn tròn vo mập mạp như cũ thì còn hay vô thức cười nữa, cũng bởi vì nụ cười của nó hao hao giống Mona Lisa nên khiến cả nhà gần như đuôi mù, tập thể can tâm tình nguyện vì cục cưng bảo bối làm trâu làm ngựa, gần như thương đến cực hạn, cưng chiều tận trời xanh. Có lẽ vì đều là con gái nên đứa nhỏ vừa nhìn thấy Hàn Lỗi liền đặc biệt vô thức mỉm cười, hơn nữa cười đặc biệt rực rỡ khiến Hàn Lỗi vô cùng đắc ý, thế nên tình cảm của hai cha con rất tốt, rất ngọt ngào, điều này làm cho tôi có chút ghen. Trước kia, Hàn Lỗi lúc nào cũng nghĩ đến tôi, mà bây giờ thì anh ấy lúc nào cũng lo cho con gái bảo bối trước, còn tôi thì giống như vật phẩm bổ sung. Trước kia, Hàn Lỗi rất hoan hỉ mỗi khi ở bên cạnh tôi, mà bây giờ thì anh ấy lúc nào cũng cùng con gái bảo bối dính vào một chỗ. Như vậy làm sao được chứ, đứa nhỏ này rõ ràng là đoạt đàn ông của tôi mà. Xấu xa, mặc dù cục cưng là vô ý thức nhưng không có nghĩa là vô tội. Cho nên, tôi quyết định lập ra một kế hoạch tranh thủ tình cảm, hơn nữa muốn áp dụng ngay trong tháng sau, nếu không đến lúc đó Hàn Lỗi có con gái liền quên mất bà xã thì làm sao đây? Bây giờ, việc trước hết tôi cần phải làm chính là giảm cân A. Nhờ vào phúc của mẹ cùng mẹ chồng, tôi bị bồi bổ đến quá độ, mặc dù vô cùng cảm kích sự quan tâm và sủng nịnh của hai người nhưng mà hậu quả của việc này rất nghiêm trọng A, đừng nói là cáo biệt cái eo thon nhỏ trước kia, bây giờ ngay cả cái thùng nước cũng không đành lòng nhận là quen biết tôi nữa rồi, mọi người nói xem có nghiêm trọng hay không. Giờ phút này nhìn tôi có vẻ trắng nõn mượt mà trông qua rất đáng yêu nhưng mà một chút mùi vị của phụ nữ cũng không có, chẳng khác nào giống với con gái của tôi, không chút mị lực đáng nói nào để hấp dẫn Hàn Lỗi. Cho nên, tôi chịu khó vận động cùng rèn luyện, tranh thủ trước thời điểm cục cưng đầy tháng để khôi phục vóc người cho dù không tính là ma quỷ nhưng cũng khá tương đối hài lòng trước kia. Cũng may thời gian không phụ lòng người, ở thời điểm cô nhóc kia đầy tháng, tôi đã hoành tráng khôi phục dáng người trước kia, tôi đã giảm cân rất cần cù vất vả đó, cũng không uổng công. Vào ngày đứa trẻ đầy tháng, chúng tôi không phô trương lãng phí cũng tỏ vẻ giàu sang, chỉ mời mấy người bạn tốt đến nhà chính của Hàn gia cùng nhau chia sẻ niềm vui. Thật ra thì nếu nói bạn tốt cũng chỉ có những hộ hàng xóm ở tầng 15 của chúng tôi mà thôi. Trong ngày vui này, Hàn lão gia cuối cùng cũng công bố tên của cục cưng Hàn Ái, hy vọng cục cưng có thể được mọi người yêu. Cô nhóc, gocchuyenaudio.com, được mọi người xúm lại như ngôi sao vây quanh vầng trăng sáng nên hết sức có tinh thần, ánh mắt mở to, không chút nào sợ sệt người lạ, gặp ai cũng cười, 10 phần phóng điện đem tất cả chúng tôi Nam Bắc không sao phân biệt được nữa, đáng yêu đến độ làm cho Giang Mặc Mặc, Lưu Tĩnh và Tô Tầm động tâm, hận không thể ngay lập tức sinh một cục cưng vào ngày mai. Vốn dĩ Tần Hạo cảm thấy hết sức oán niệm vì Hàn Lỗi lạm dụng chức quyền, nhưng vừa nhìn thấy cô nhóc cười ngọt ngào với mình liền lập tức biết điều đầu hàng ngay, can tâm tình nguyện để Hàn Lỗi nô dịch, không có biện pháp, ai bảo con gái Hàn Lỗi có khả năng giúp cha thu mua lòng người như thế chứ, nhìn xem, tiểu Hạo Hạo không phải là đã bị mua chuộc rồi đó hay sao? Sau khi cục cưng đầy tháng, Hàn Lỗi cuối cùng cũng về công ty đi làm, nhưng vẫn giúp tôi xin nghỉ đẻ như cũ để tôi có thể chuyên tâm chiếu cố con gái. Được rồi, lão đại anh là lớn nhất, tôi liền biết điều một chút nghe lời vậy. Cục cưng thật sự rất đáng yêu, thịt thịt tròn trịa non nớt làm tôi yêu thích không buông tay, tựa hồ ôm không ôm đủ, thân cũng thân không đủ, nhưng mà tôi cũng có lúc cảm thấy nó nhàm chán, đó chính là chuyện cục cưng không chịu đi ngủ buổi tối. Ban ngày, sau khi ăn no cô nhóc này sẽ rất vui vẻ ngủ say sưa, buổi tối thì tỉnh giấc rồi hành hạ người. Trời vừa tối, ánh mắt của cục cưng sẽ không tự chủ được mở thật to, có khi khóc giống, có khi chảy nước miếng cười khúc khích, tóm lại chính là một bộ dáng đại gia ta không ngủ thì mọi người cũng đừng hòng ngủ. Hàn Lỗi tựa hồ không bị ảnh hưởng mấy, bởi vì con gái là lớn nhất, ngày hôm sau không cần đi làm cũng được, dù sao anh ấy là lão đại, hơn nữa còn có một thư ký toàn năng Tần Hạo đi theo trợ giúp, cũng không tin công ty sẽ phải đóng cửa. Cho nên, Hàn Lỗi luôn bấm tốt thời gian chờ bảo bối của mình đến quấy rầy, sau đó hai người nửa đêm canh ba không ngủ được sẽ cùng nhau chơi đùa làm cho người ta cảm thấy chán ngấy, được rồi, tôi thừa nhận chỉ có mình tôi cảm thấy chán ngấy thôi, sau đó chờ cô nhóc ngủ say trong lòng mình, anh mới tâm tình vui vẻ ôm tôi ngủ. Giống, tôi là đồ thay thế bổ sung sao? Kể từ thời kỳ cuối mang thai cho đến lúc ở cữ xong, Hàn Lỗi không theo tôi làm trò yêu yêu nữa, lúc trước là bởi vì nguyên nhân đặc thù, nhưng bây giờ tôi đã ở cữ xong, thân thể cũng cho phép nhưng anh ấy vẫn như cũ không yêu yêu cùng tôi. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, cho dù anh ấy có thể nhịn, nhưng tôi đây thừa nhận mình không nhịn được, song thân là phụ nữ tôi cũng có sự căng thẳng của phụ nữ, còn Hàn Lỗi thì sao, trong mắt chỉ có con gái bảo bối của mình, chẳng lẽ anh ấy thật sự đem con gái trở thành tình nhân hay sao? Tôi là bà xã của anh ấy thì nên làm cái gì bây giờ? Anh ấy làm sao có thể có tân hoan liền không nhìn đến cựu ái được chứ? Cho nên tôi quyết định quyến rũ anh. Tiểu ái rất thích nằm trong lòng Hàn Lỗi, nhưng mà chung quy vẫn thích ngực của tôi hơn, bởi vì phải chui vào ngực mẹ mới uống sữa được a. Cô nhóc rất biết điều đáng yêu, nằm trong ngực tôi giống như thiên sứ, mà Hàn Lỗi cũng thích cảnh này nhất, không có cách nào, hai người phụ nữ anh ấy yêu thương nhất ở ngay trước mặt cơ mà. Thế nên, tôi vô cùng lớn mật ở trước mặt Hàn Lỗi cho con bú no, quần áo nửa mở nhìn rất mất hồn, không tin không dụ dỗ được anh ấy, quả nhiên, đêm nay trong mắt Hàn Lỗi từ từ chuyển sâu, rõ ràng thể hiện dục vọng, vì đã thật. gocchuyenaudio.com, lâu chúng tôi không có yêu yêu a. Cho nên tôi không ngừng cố gắng dụ dỗ anh ấy để mẹ chồng chiếu cố con gái một đêm. Tiếp theo, tại thời điểm Hàn Lỗi ôm con gái đi tìm mẹ chồng, tôi nhanh chóng thay quần áo, mặc bộ đồ ngủ màu đen gợi cảm vào, sức thêm chút nước hoa câu hồn đoạt phách, bật duy nhất một chiếc đèn mờ chiếu sáng gian phòng rồi đứng ở sau cửa chờ con mồi cắn câu. Khi Hàn Lỗi vừa vào cửa, mới đóng kỹ cửa phòng xong, tôi đã một phen kéo anh ấy đẩy ngã xuống giường, sau đó đặt mông ngồi lên ngang hông anh để Hàn Lỗi không cách nào nhúc nhích dưới thân thể tôi. Tiếp theo tôi lấy ra một cái cà vạt cười quyến rũ đem hai tay của Hàn Lỗi buộc chặt lên trên đỉnh đầu, sau đó, dưới ánh nhìn tham lam soi mói của anh, khêu gợi liếm liếm môi, khẽ hất mái tóc dài ra sau để anh xuyên thấu qua bộ đồ trong suốt có thể thưởng thức dáng người hết sức đáng tự hào của tôi. Cho nên, dưới sự cố ý trêu đùa của tôi, yết hầu của Hàn Lỗi dần chuyển động, tôi nở nụ cười xấu xa, nâng pipi nho nhỏ tà ác ma sát với cái bộ phận mẫn cảm của anh, cũng cúi xuống hôn lên mặt Hàn Lỗi một cách hời hợt, phun khí nóng lên đôi môi anh, khi anh ấy định bắt lấy môi tôi thì nhanh chóng rời đi, không để cho Hàn Lỗi được như ý, bàn tay nhỏ bé tiếp tục không chút khách khí chơi đùa trên thân anh làm cho Hàn Lỗi run rẩy từng trận, thật sự chơi rất vui. Cưng à, anh nhắc em ngàn vạn lần không nên đùa với lửa, nếu không sẽ hối không kịp đấy. Em sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Hàn Lỗi dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn mà khêu gợi để cảnh cáo tôi. Cưng à, anh cũng đừng quên mình bây giờ đang bị em trói nha. Tôi mới không thèm sợ anh. Ha ha, Hàn Lỗi đột nhiên cười nhẹ chỉ bằng một cái cà vạt. Vì thế, không chờ tôi đắc ý tới giây thứ 30, Hàn Lỗi chợt dãy dụa một chút cái cà vạt kia nhanh chóng tuột khỏi tay anh. Tôi kinh hô một tiếng đem thân thể dựng thẳng lên có chút hơi sợ nhìn ánh mắt của anh. Hàn Lỗi cũng thẳng người lên, đem tôi ôm vào ngực, vẻ mặt hệt như con sói hôi hám mê đắm cười nói. Em cho rằng anh là kẻ ngu ngốc giống cha mình hay sao? Ngu ngốc đến độ bị bà xã trói lại, xin lỗi nhé, anh là Hàn Lỗi, cho nên cưng à chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, anh không định sẽ bỏ qua cho em dễ dàng đâu. Bởi vì anh đã nhịn rất lâu, ban đầu vẫn còn sợ thân thể em không chịu được nhưng mà giờ nhìn lại thì có lẽ anh đa tâm rồi. Tôi có phải đã đánh thức một con sư tử đói đã lâu hay không nhỉ? Giờ tôi muốn hối hận còn kịp nữa không a? Dĩ nhiên không còn kịp rồi, hai tay vừa được tự do, Hàn Lỗi lập tức phản thụ thành công, đầu tiên là đốt lửa ở khắp nơi trên thân thể tôi, sau đó dùng nụ hôn nóng bỏng tới trả thù, rồi vọng động đem cơ thể nhỏ bé của tôi xé nát, ông trời ơi, là xé nát đấy. Mù cũng nhìn ra Hàn Lỗi đã đói bụng lâu lắm rồi. Cho nên y phục của cả hai vẫn còn treo trên thân, Hàn Lỗi đã sớm kìm lòng không được tiến vào, dùng tư thế mặt đối mặt để hai chân tôi vòng qua hông anh, cảm thụ luật động mãnh liệt của Hàn Lỗi, khoái cảm đã lâu không thấy đến hết sức mất hồn, tôi cơ hồi không nói được câu nào, chỉ có thể rên rỉ thốt ra những lời vụn vặt. Kích tình thiêu đốt thật lâu cho đến khi Hàn Lỗi hài lòng tê mãn. Tôi hấp hối nằm ở trên giường, hối hận đến đứt ruột đi được, con gái bảo bối của mẹ ơi, mau trở về đi thôi, mau trở về đem cha con lôi đi đi, nếu không sẽ không thể nhìn thấy bà mẹ xinh đẹp khả. Góc truyện audio.com, ái này của con nữa đâu a? Kể từ sau khi hai người hung hăng yêu nhau một đêm xong, Hàn Lỗi có vẻ hết sức bận rộn, ban ngày phải đi làm, buổi tối chơi cùng con gái, nửa đêm còn phải kéo tôi làm vận động thân thể, cuộc sống gia đình cứ thế bình thản trôi qua từng ngày. Kế hoạch tranh thủ tình cảm kia được áp dụng thuận lợi một cách triệt để, hiệu quả cũng hết sức rõ rệt, nhưng mà cái kế sách ấy quả thực chỉ dành cho trẻ con tiểu học, tôi đúng là thất sách mà, dám xem thường sự nhẫn nại và phản kháng của đàn ông, ai, tôi biết sai thật rồi. Hôm nay, thừa dịp Hàn Lỗi đi làm, tôi mang theo con gái về nhà mẹ đẻ. Hai người nhìn thấy cháu ngoại liền rất cao hứng, vừa ôm ấp vừa vuốt ve chơi đùa với cô nhóc không biết chán, nhìn trông hết sức hòa hợp. Tôi ngồi ở trên ghế salon nhớn mày, híp mắt nhìn bọn họ, để cho hai người cao hứng một chút đi, bởi vì bọn họ sắp bị tôi bức cung rồi. Kiên nhẫn chờ bọn họ chơi thoải mái một lúc xong, tôi ôm con gái, nắm bàn tay nhỏ bé mập mạp của bé lắc về phía hai người, cố ý phát ra âm thanh có thể khiến người ta nổi da gà rơi đầy đất, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ông ngoại, bà ngoại, mẹ con nói chỉ cần con vừa ra đời các người sẽ nói cho mẹ biết một việc, vậy bây giờ có thể nói được rồi phải không ạ? Cha mẹ bị sự thay đổi đột ngột của tôi làm cho kinh ngạc, sau đó vẻ mặt mất tự nhiên cười nịnh hót nói với tôi. Vậy con phải đáp ứng sau khi biết chân tướng ngàn vạn lần không thể tức giận mới được. Dĩ nhiên, con làm sao có thể tức giận với hai người được chứ? Cách chương.